Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2198, chương 2198, nghênh chiến Bắc Mỹ khu. Một bên là thân muội muội, một bên là như thế ta thấy mà yêu tài nữ. Phó Minh Hiên đã nhanh muốn điên, càng là Giải Kinh Lan làm người cùng tính cách, hắn liền biết lần này hắn tới chỉ sợ cũng không có nổi chút tác dụng nào. Phó Tổng, hiện tại Hoa Hạ chỉ là chiến là tình huống như thế nào? Kinh Lan trải qua hơn phân nửa giờ tỉnh táo về sau, nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Ngay tại lúc này, Bắc Mỹ khu ngay tại xuyên qua khu chiến thông đạo, nhiều nhất còn có một giờ liền đem đến Hoa Hạ khu địa đồ. Song phương giao chiến đã không thể tránh né. Phó Minh Hiên hồi đáp, Phó Tổng, hiện tại Hoa Hạ khu ở vào thời khắc mấu chốt nhất. Ngài cũng đừng cho chúng ta sự tình hối hả, vẫn là nhanh đi về trợ giúp Minh Ca đối kháng M quốc A. Ta có thể cam đoan, ta chỉ là đơn thuần muốn lưu lại đứa bé này. Sau đó ta mang theo hài tử vĩnh viễn biến mất, sẽ không ảnh hưởng Minh Ca cùng Tử Yên cảm tình. Ngươi muốn là không tin, ta có thể cho ngươi viết một phần giấy cam đoan, lúc còn sống tuyệt không mang theo hài tử đi cho các ngươi thêm phiền phức. Kinh Lan lập tức thỉnh cầu nói, ngươi đây là cần gì chứ? Lấy ngươi điều kiện, rất dễ dàng có thể tìm tới một cái yêu thương ngươi cả một đời nam nhân. Tội gì vì Tiểu Minh như thế hại thảm chính mình? Phó Minh Hiên nhìn lấy nàng cầu khẩn bộ dáng, liền vạn phần bất đắc dĩ nói ra, ta từ trước tới giờ không đến không phải vì hắn. Nếu như ngươi thật hiểu ta thân thế, cần phải trải nghiệm ta nỗi khổ tâm. Ta đối hôn nhân cùng cảm tình vô cùng e ngại, cho nên lần này ngoài ý muốn, xem như ta sinh trúng đích một cái kỳ tích. Đã có đứa bé này, ta thì sẽ không buông tha cho. Kinh Lan lắc đầu, kiên định nói ra, tốt a, ta tạm thời bị ngươi thuyết phục, nhưng là ta hy vọng mấy ngày nay ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút lại thận trọng làm ra quyết định, cái này dù sao quan hệ đến ngươi cả đời này hạnh phúc. Ta mấy ngày nay không biết đi, ta cũng phải thật tốt suy tư một chút phương pháp giải quyết. Hy vọng có thể giống như lời ngươi nói như thế tất cả đều vui vẻ. Phó Minh Hiên cười khổ nói, ngươi còn muốn lưu lại? Kinh Lan giật mình, đương nhiên, ta đã đến, cứ như vậy xám xịt trở về, ta cũng muốn mặt mũi a. Huống chi chuyện này bọn họ cũng đều biết, ngươi cho rằng ngươi ý nghĩ có thể bị bọn họ tùy tiện tiếp nhận sao? Phó Minh Hiên bất đắc dĩ cười nói, Phó Tổng, hy vọng ngươi có thể thông cảm ta, vô luận ngươi muốn ra biện pháp gì, ta tuyệt không buông tha hài tử. Kinh Lan nói ra, ngươi nữ nhân này, thật là làm cho ta nói cái gì cho phải đây, tranh thủ thời gian ăn cơm đi, đoán chừng ngươi cũng đói, coi như không vì mình, cũng phải vì hài tử suy nghĩ một chút. Phó Minh Hiên lắc đầu nói, Kinh Lan lần này a hơi hơi lộ ra ý tứ nụ cười. Đi qua phen này đối thoại, nàng đối Phó Minh Hiên hoảng sợ, rốt cục cũng yếu bớt mấy phần. Nhìn lấy mỹ nữ cầm lấy dao nĩa bắt đầu hưởng dụng bữa tối, Phó Minh Hiên cũng tranh thủ thời gian mở động, nhưng là trong đầu hắn y nguyên còn tại suy tư như thế nào giải quyết thích đáng việc này. Hiện tại hắn đã xác định một chút, muốn thuyết phục Kinh Lan so với lên trời còn khó hơn. Bên này công tác là làm không thông, thế nhưng là Lý Minh cùng Yên Nhi nên làm cái gì? Kinh Lan càng ăn càng thơm, Phó Minh Hiên lại ăn không biết ngon, mỹ vị món ngon cửa vào bên trong, cũng căn bản nếm không ra bất kỳ vị nói tới. A quốc bên này sự tình còn chưa kết thúc, nhưng là theo thời gian nhanh chóng đi qua, hiện tại đã là 14 điểm hai bên, Lý Minh cùng bạn bè sớm đã đặt chân lên tuyến. Ngồi một chiếc ngự phong chiến hạm nhanh chóng hướng về vùng biển xa xuất phát, hướng về đã phát hiện Bắc Mỹ khu thông đảo vùng biển vội vàng tiến đến. càng có đại lượng chiến hạm tụ đến. Bọn họ nhất định phải tại Bắc Mỹ khu thiên hữu quân đoàn tiến vào đại khu địa đồ sau trước tiên. Khóa chặt đối phương xuất hiện vị trí, dạng này liền có thể bị động phát động hoa hạ khu chiến cảnh báo. Căn cứ khu chiến quy tắc là một cái đại khu chủ động mở ra khu chiến thông đạo về sau. Đại khu thống soái liền có thể mang theo vốn khu người chơi tiến vào trung lập vùng biển, hướng về đối phương đại khu địa đồ xuất phát, mà lại đại khu thống soái nắm trong tay khởi xướng khu chiến đại khu thông báo quyền. Chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể lập tức mở ra khu chiến thông báo, để bên này đại khu tất cả người chơi thu sạch đến chiến đấu thông báo. Cáo chi đại khu tất cả người chơi, bên này đại khu ngay tại hướng mỗ các đại khu khởi xướng khu chiến công kích. Sau đó toàn bộ đại khu người chơi căn cứ thông báo nội dung tiến về chỉ định bờ biển thành thị tập hợp, sáng tỏ khu chiến tất cả kế hoạch. Cái này thông báo khởi xướng quyền từ đại khu thống soái khống chế. Lý Minh không có ý định chủ động công kích Bắc Mỹ khu, cho nên một mực không có khởi xướng khu chiến thông báo. Mà khu chiến quy tắc bên trong còn có một cái thiết lập. Một phương đại khu mở ra khu chiến thông đạo về sau, sắp bị công kích đại khu không biết thu đến bất kỳ nhắc nhở. Nhất định phải thông qua chính mình phát hiện mới có thể biết có địch nhân ngay tại hướng bọn họ. Đại khu trong bóng tối đánh tới, bị mở ra thông đạo đại khu người chơi. Chỉ có tại tận mắt thấy địch nhân đại khu người chơi xuất hiện tại chính mình trong địa đồ một khắc này, tiếng cảnh báo mới có thể bị hệ thống phát động, đồng thời lập tức hướng toàn khu người chơi khởi xướng cảnh báo thông báo. Nói cho bên này đại khu tất cả người chơi, có địch nhân đã tiến vào vốn đại khu trong địa đồ. Cho nên Lý Minh tranh thủ thời gian mang theo hạm đội tiến về Bắc Mỹ khu thông đạo vị trí. Dự định trước tiên phát động cảnh báo. Cứ như vậy, Bắc Mỹ khu thì mất đi trong bóng tối đánh lén thời cơ. Toàn thể hoa hạ khu người chơi sẽ trước tiên minh bạch tình huống bây giờ. Mấy trăm tàu chiến hạm cùng nhau hướng về phương Bắc vùng biển tụ tập mà đến. Tại xa xôi vùng biển xa phần cuối, trên mặt biển đã tụ tập 30 chiếc ngự phong chiến hạm. Xếp thành một hàng, yên tĩnh phiêu phù ở hòn đảo ở giữa rộng lớn trên mặt biển. Chú ý nơi xa hải thiên chi ở giữa cái kia đảo cự hình màn ánh sáng màu vàng. Toàn bộ khu chiến thông đạo sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Trên mặt biển màn sáng bên trong màu đen vòng xoáy khổng lồ bên trong, lúc nào cũng có thể xuất hiện Bắc Mỹ khu hạm đội khổng lồ. Mà tại phụ cận tất cả trên hòn đảo, càng ngày càng nhiều bốn đại liên minh người chơi còn đang tăng nhanh thăm dò địa hình công tác, đem đại lượng hòn đảo tư liệu thu thập lên, không ngừng truyền tống đến các quan chỉ huy trong email. Lý Minh đứng ở đầu thuyền, tùy ý ngự phong chiến hạm phi tốc tiến lên. Hắn một mực không ngừng tra duyệt trong email tư liệu, đem Bắc Mỹ khu thông đảo phụ cận đại phiến hải vực Nakajima tự tư liệu từng cái tăng thêm vào văn kiện bên trong, hợp lại mà thành to lớn hải đồ phía trên. Một khu vực như vậy, mỗi một hòn đảo tình huống cụ thể chính đang nhanh chóng tăng thêm. Lý Minh dùng bút vẽ tại trên địa đồ ghi chú mỗi tòa đảo tương ứng số hiệu. Mắt nhìn thời gian sắp đến 14:34. Lý Minh lấy ngự phong chiến hạm vừa mới lái ra biển sâu địa đồ. Toàn bộ mặt biển lập tức biến đến nhan sắc càng đậm. Nơi xa lờ mờ có thể thấy được hòn đảo hình dáng. Quy mô càng lúc càng lớn. Dựa theo hệ thống vùng biển địa đồ thiết lập, mỗi một chỗ khác biệt vùng biển hướng về phía trước đi thuyền cần thiết thời gian cũng dài đằng đẵng. Theo đường ven biển thẳng tắp xuyên qua biển cạn địa đồ, liền xem như ngự phong chiến hạm tốc độ cũng cần hơn nửa giờ. May ra hắn theo phong bảo quần đảo xuất phát, chỉ cần khoảng 40 phút liền tiến vào vùng biển xa địa đồ. Lại hướng phía trước đi thuyền gần chừng một giờ thời gian, mới có thể đến Bắc Mỹ khu thông đạo vị trí. Bất quá Lý Minh hiện tại cũng không nóng nảy kịp thời đuổi tới. nơi đó đã có vài chục tàu chiến hạm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ cần địch nhân vừa xuất hiện liền sẽ bị lập tức khóa chặt. Hắn hiện tại muốn làm là bóp lấy thời gian điểm, chờ đợi địch nhân đi ra thông đạo, bắt đầu lựa chọn phụ cận hòn đảo tạm thời đóng quân thời điểm. Lại đi quan sát địch nhân động tĩnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.